cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Người ngoài hành tinh đệ là Real Madrid cũng không có nóng lòng mở bóng. Bọn họ vậy mượn nhờ cái này chết bóng cơ hội uống miếng nước, thở một chút, nghe một chút huấn luyện viên chính Caro chỉ thị. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid ở phía sau trận khống chế bóng, cũng không vội tại công đi lên. Tính cả phút bù giờ, tranh tài còn thừa lại không sai biệt lắm 40 phút chuông. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Real Madrid cũng là uy tín lâu năm nhà giàu, căn bản sẽ không bởi vì tiến rồi cái ô long liền tự loạn trận cước. Hiện tại vẫn chỉ là chia đều mà thôi. Coi như tổng điểm số rơi ở phía sau, bọn họ cũng sẽ không vội vàng mà đá lung tung vừa thông suốt. Đem khống chế bóng quyền chắp tay nhường cho Real Madrid fan hâm mộ là trên thế giới nhất bắt bẻ fan hâm mộ quần thể một trong. Bọn họ chẳng những yêu cầu mình đội chủ nhà thắng trận, vẫn phải thắng được xinh đẹp. Cho nên Real Madrid chủ soái kinh thường tính mà thay đổi. Cái này trận đấu mùa giải Caro tiền nhiệm về sau, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn fan hâm mộ nhu cầu. Nhưng hắn dưới trướng Real Madrid đã được coi như xinh đẹp. Khống chế bóng số liệu vậy so sánh có thể nhìn. Ở giữa sân phân cao thấp, sau một lúc, Real Madrid đột nhiên tăng tốc. Zidane truyền xa đánh tới cấm khu phía bên phải. Beckham ngừng bóng sau thuận thế truyền trong. Raul ở phía sau điểm cùng Maicon đọ sức bên trong lần nữa lấy được thượng phong. Hắn kẹp lại thân vị nhảy lấy đà, đầu truy công cửa, bất quá Cesar lực chú ý phi thường tập trung, đơn quyền đưa bóng ngăn cản đi ra. Thật vừa đúng lúc, bóng đá bay hướng Ronaldo phương hướng. Ronaldo không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp nhấc chân góc độ nhỏ lăng không rút bắn. Cesar có lẽ là đối mặt tình địch, kèm theo thêm trạng thái bắp, lại tại thường nhân cho rằng không có khả năng làm ra phản ứng tình huống dưới chen chân vào đưa. Bóng chặn lại, bóng đá đánh vào trên đùi của hắn chiết xạ, sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Mancini nhảy mà đứng lên, dọa đến sắc mặt tái xanh, thẳng đến Beckham mở ra phạt góc, đánh tới vòng ngoài. Griezmann dùng một cái lệch đến quá mức sút xa kết thúc lần này tiến công. Hắn mới ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế. Hắn thấy rõ ràng, vừa rồi Ronaldo rõ rõ bị Córdoba ngăn ở phía sau. Nhưng cứ như vậy một khoảnh khắc, người ngoài hành tinh liền linh hoạt nhảy lên đến rồi Córdoba trước người. Đoạt điểm sút gôn, Córdoba còn chưa đầy 30. Chính làm tráng năm. Có thể nói là một cái hậu vệ đỉnh phong thời kỳ. Hắn bật lên, dự phán, cắt bóng, đánh đầu năng lực chờ đều phi thường xuất chúng. Là một tên cấp thế giới hậu vệ. Đáng tiếc cấp thế giới hậu vệ tại Ronaldo trước mặt tựa như giấy đồng dạng. Trạng thái thượng giai Ronaldo, kinh khủng như vậy. Mancini đem tầm mắt nhìn về phía Ricardo. Ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột chờ đợi. Mấy ngày nay đến nay, hắn một mực đang tận sức tại cho Ricardo giảm sức ép. Bởi vì hắn tin tưởng, một cái trạng thái bình thường Ricardo có thể dẫn đầu đội bóng bước qua Real Madrid cái này khảm. Đúng vậy, Ricardo còn không bằng Ronaldo, còn cách một đoạn, nhưng là Real Madrid hậu vệ so Inter Milan hậu vệ cũng kém chút a. Nếu như dùng diễn dịch suy luận pháp đến phán đoán, Ronaldo có thể ăn sống Inter Milan hậu vệ, Ricardo cũng có thể ăn sống Real Madrid hậu vệ. Lúc này, liền nhìn Ronaldo cùng Ricardo ai trạng thái càng tốt hơn, ai trước công phá đối thủ khung thành rồi. Ricardo, ngươi không cần luôn muốn trở thành đội bóng anh hùng, bởi vì ngươi đã là đội bóng anh hùng. Đem người bình thường trình độ phát huy ra là được. Mancini tầm mắt thu hồi, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến sân bóng mỗi một cái góc, quan sát mỗi một cầu thủ vị trí chạy. Thứ 61 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái liền qua hai người, đưa bóng chuyền đến nhỏ cấm khu biên giới. Adriano lực áp Ramos đầu chùy công cửa, nhưng Casillas kịp thời xuất kích, quấy nhiễu Adriano đánh đầu. Bóng đá hiểm lại càng hiểm mà lệch ra rồi trụ đứng. Real Madrid rất nhanh còn lấy màu sắc. Một phút đồng hồ sau, Beckham dùng hắn tinh chuẩn như chiến phủ đạo đạn free kick tìm được cấm khu bên trong Ronaldo. Ronaldo đánh đầu công cửa, cao ra xà ngang, Inter Milan cũng không cam chịu yếu thế. Tại trải qua kiên nhẫn ngược lại chân truyền lại sau, bọn họ rốt cục tìm được lỗ hổng. Figo tại cấm khu phía bên phải làm bộ muốn đi đến đột. Lại đưa bóng cách hướng đường biên ngang phụ cận. Mai công cao tốc chen vào, nghênh bóng chính là một cước quét về phía trước cửa, giống như truyền giống như bắn, lực lượng 10 phần, Casillas nhìn đúng tiếp bóng, đang chuẩn bị xoay người ôm lấy, Helguera lại vượt lên trước một cước đưa bóng mở hướng ở ngoài vùng cấm. Helguera không biết mình sau lưng tình huống, không biết rõ Casillas đã chuẩn bị kỹ càng, hắn nóng lòng giải vây. Đá thử rồi, bóng đá chỉ gặp cao không thấy xa. Tại cấm khu biên giới, mấy tên cầu thủ đụng vào nhau, nhưng là Stankovic vượt lên trước đội lên rồi bóng đá. Hắn đưa bóng lại đỉnh về cấm khu bên trong. Ricardo dùng sức hướng về sau dựa vào, gắt gao gánh vác Soldado. Bóng đá chính hướng phương hướng của hắn bay tới. Giờ khắc này, hắn quên đi đây là Champions League vòng bán kết. Quên đi đội bóng cục diện bất lợi, quên đi hắn thề muốn để Ronaldo hối hận, hắn mắt bên trong chỉ có bóng đá, đầu óc hắn bên trong chốc lát hiện lên mấy loại xử lý bóng phương án. Nhưng mỗi một loại phương án hắn đều không có nghĩ lại. Bởi vì trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, sau một khắc có lẽ đối thủ chạm vị chờ liền sẽ xảy ra biến hóa, dẫn đến phương án hết hiệu lực. Ngay tại lúc này, quyết định một cái tiền vệ có thể hay không tùy cơ ứng biến. Mặc kệ xuất hiện biến cố gì đều có thể đưa bóng đánh vào khung thành nhân tố. Ngoại trừ kiến thức cơ bản bên ngoài, chính là thiên phú. Ricardo có thiên phú sao? Làm bóng đá đến rồi trước mắt lúc, hắn bộ ngực đưa bóng một đệm, sau đó vừa nhấc bắp đùi, đưa bóng sóc rồi một chút. Làm bộ muốn quay người dùng chân phải lăng không rút bắn. Soldado lập tức nhảy lên đến, dùng thân thể chắn lỗ vết thương. Nhưng Ricardo chân phải tốc độ đột nhiên trở nên chậm, hóa rút vì chọn, đem bóng đá gảy nhẹ đến chính mình bên trái. Làm bộ muốn sút gôn, Baptista từ khía cạnh đánh tới, duỗi ra một đầu chân dài, thề phải ngăn trở Ricardo sút gôn. Cái này trong chốc lát, Ricardo chân trái lại đem bóng câu trở về. Chân trái cấp tốc chống đất biến thành trèo chống chân. Chân phải cấp tốc biên độ nhỏ bầy động. Mũi chân chọc vào bóng đá trên. Casillas tầm mắt bị cản. Khi hắn trông thấy bóng đá muốn làm tiếp phản ứng lúc, đã chậm, bóng đá đã gần trong gang tấc. Kỳ thật vì truy cầu góc độ, tại hai người kẽ hở bên trong đem bóng đá qua tới. Ricardo cũng không có phát lực, bóng tốc độ cũng không nhanh, nhưng làm gì khoảng cách quá gần, Casillas lại thế nào lấy phản ứng nhanh chóng chứ danh. Vậy bất lực, gâu, sướng ngôn viên xé rách yết hầu hô nói, tựa như là tại KTV bên trong uống này rồi ôm microphone vừa thông suốt gầm loạn say hào hán đồng. Dạng. Mặc kệ chính mình phá âm, mặc kệ chính mình đổi giọng, mặc kệ chính mình phải chăng nói năng lộn xộn. Ricardo go, thượng đế, a, thượng đế, đây là cái gì dạng vào bóng a? Ta khó mà hình dung, không cách nào hình dung vĩ đại. Trời ạ, ta không thể tin được chính mình con mắt. Siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp thiên tài vào bóng. Giờ khắc này, Ricardo tựa như Ronaldo cùng Ronaldinho vừa người. Cho tới bây giờ đều không có ai nghi vấn hắn thiên phú. Không có ai nghi vấn hắn sức tưởng tượng. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta vẫn luôn xem thường hắn. người ngoài hành tinh đệ đệ, quả nhiên cũng là người ngoài hành tinh. Đây là có thể cạnh tranh bản trận đấu mùa giải Champions League tốt nhất vào bóng một cái bóng. Chấm than, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.